Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2452, đạt thành hiệp nghị. Tiết Linh Hư căn bản không bất ngờ, biết tu sĩ nào có hàng năm bế quan, đặc biệt là Hạ Vũ, những năm này không ngừng bế quan, tu vi tiến cảnh kinh người, hắn cũng âm thầm lo lắng. Hạ Vũ như vậy một mực nhắm mắt làm liều, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, hơn đi ra ngoài một chút vậy là chuyện tốt à. Thiên Thủy Học Viện trong đại điện, khí chất bá đạo trong hắc bào người đàn ông, còn có đồ đỏ thiếu phụ Vân. Vân, toàn bộ tề tụ một đường, mỗi người sắc mặt đều hết sức không tốt xem, hiển nhiên là rất nhiều chuyện đều không đạt tới thống nhất điều kiện. Thiên Thủy Học Viện khá tốt, hàng năm những học viên này đều cần giao nạp hàng loạt học phí. Hơn nữa số người còn có giới hạn, cộng thêm Thiên Thủy Học Viện có mình đan viện, tài nguyên cái gì ngược lại không thiếu. Nội tình hùng hậu, ngược lại những thế lực này, gia đại nghiệp đại, cộng thêm thành Thiên Thủy thu thuế cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Mỗi nhà cũng muốn tranh thủ càng nhiều hơn phân ngạch. Đã không thỏa mãn trước kia phân phối, tất cả nhà cũng là tâm tư như vậy, hiển nhiên là nói không khép. Hạ Vũ đến sau đó, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tiết Linh Hư lạnh nhạt nói, các vị, ta cầm ta sư đệ mời tới, các ngươi có chuyện gì, ở nơi này chọn nói rõ đi. Vũ, ta muốn mời ngươi giúp một tay luyện chế một nhóm thiên đan. Thủ lao người hết thảy có thể mở miệng. Thiên Âm Ma Môn môn chủ Hồng Kiều ôn nhu nói. Phách Môn môn chủ Giã Hổ Bá Đạo nói. Ta Phách Môn cũng có cầu vũ ngươi à. Muốn ngươi hỗ trợ luyện chế một nhóm thiên đan. Dù sao cũng không muốn từ chối. Còn có ta Thần Võ Tông. Tông chủ Thần Thanh mở miệng. Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang Vân. Vân, người các thế lực lớn rối rít mở miệng. Phủ thành chủ bên này cũng là không ngoại lệ, cũng muốn có được Hạ Vũ luyện chế truyền kỳ thiên đan, nhưng là muốn để cho Hạ Vũ giúp bọn họ luyện đan, được xem cầm ra cái gì đồ. Hơn nữa Hạ Vũ sự việc vô cùng nhiều, dựa vào cái gì lãng phí mình thời gian tu luyện giúp bọn họ luyện đan. Bản thân này liền là chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Cũng muốn cái gì thiên đan, nói một chút xem, bất tử thiên đan, âm dương sinh tử nghịch thiên đan, còn có hợp đạo thiên đan, còn có một phần chia đặc thù thiên đan, ta Thiên Âm Ma Nhân muốn mời ngươi luyện chế. Hồng Kiều nói, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Tiết Sư Huynh, chúng ta Thiên Thủy Học Viện hàng năm cầm hơn thiếu Thiên Thủy thành thu thuế. Liền thành, Tiết Linh Hư nói. Hạ Vũ cau mày nói, như thế thiếu, 50%, cái gì, không thể nào, đây là đòi hỏi nhiều. Ngoặc kép, trong chốc lát các thế lực lớn rối rít tức giận vô cùng. Không người sẽ đáp ứng những chuyện này, mấu chốt chuyện này, do không được bọn họ. Bởi vì Hạ Vũ lời kế tiếp, sẽ để cho bọn họ mỗi một nhà cũng rơi vào tức giận bên trong. Hạ Vũ tà mị cười nói, yên tâm, các ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì trời ạ đan số lượng có hạn, chỉ có thể chọn chọn một nhà. Nói cách khác, ta có năng lực hoàn toàn trong vòng thời gian ngắn, thúc danh một nhà thế lực lớn, hoặc là nói, trợ giúp một nhà thế lực, nhảy một cái trở thành Thiên Thủy bá chủ thế lực. Đến lúc đó tiêu diệt ngoài ra mấy nhà. Thành Thiên Thủy tài nguyên chia đều, ta như nhau có thể được mình muốn. Ngươi, Phách Môn Giã Hổ dẫn đầu tức giận, Hồng Kiều những người này, đều là con ngươi có giúp một cái. Nghe ra Hạ Vũ nói bên ngoài ý, nếu không phải đồng ý hắn điều kiện, tiếp theo Thành Thiên Thủy đem sẽ không lại bình tĩnh, sẽ rơi vào một tràng rối loạn bên trong. Các thế lực lớn đem sẽ lần nữa xào bài. Thiên Âm Ma Môn không thể nghi ngờ là yếu nhất. Hồng Kiều quả quyết nói. Ta đồng ý. Hồng Kiều, ngươi, Thần Võ Tông Thần Thanh tức giận. không nghĩ tới trong phút chốc sẽ có người đồng ý. Thất kiếm phái trưởng môn, kiếm ghi, hắn cau mày quả quyết nói, ta thất kiếm phái cũng có thể đáp ứng. Bất quá vũ ngươi cần cam kết, sau này giúp chúng ta luyện chế thiên đan. Giống vậy, thù lao chúng ta thất kiếm phái trả. Đồng ý, hạ vũ thần giác khẽ nhếch, hiện lên lau một cái nghiền ngẫm cười một tiếng. Tại chỗ mấy nhà thế lực, trong phút chốc thì có hai nhà đổ bài. Tình huống kế tiếp rất tốt phân biệt. Nếu là có phần tử ngoan cố, hạ vũ không ngại ở phía sau màn, mượn dùng thất kiếm phái nhóm thế lực tay diệt trừ bọn họ. Hạ vũ vốn là không muốn tham dự chuyện này, có thể tại chỗ đều là thành thiên thủy thế lực lớn. Hạ vũ làm như vậy, là ở làm người tộc lót đường à? Cuộc sống ở thành thiên thủy nhân tộc sinh linh mấy chục ngàn. Tương lai muốn ở thành thiên thủy phát triển, phải cùng những thế lực này làm quan hệ tốt. Vì thế, hạ vũ vậy đang chọn cái này mấy nhà thế lực. Phách môn sắc mặt khó khăn xem. Biết hạ vũ thủ đoạn, linh lung thương hành bên kia đã bị làm được nửa chết nửa sống. Hắn khó khăn mở miệng nói, ta phách môn vậy đáp ứng. Thần Võ Tông, Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang, còn có Thiếu Thiên sư huynh ngươi bên này. Hạ vũ nhìn, Thiếu Thiên không biết làm sao nhún vai nói, ta không ý kiến, không phải là một ít thu thuế, dù sao cũng không phải là vũ ngươi cầm, là cho học viện bên này. Ta không ý kiến, đồng ý, ta cũng đồng ý, thần thanh khó khăn đồng ý. Chỉ còn lại Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang trang chủ, tổng cộng có 3 cái trang chủ, trong đó đại trang chủ lạnh lùng nói, các ngươi thích làm sao phút, ta Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang bỏ mặc, nhưng là chúng ta năm ngoái chính là 20% thu thuế. Năm nay vốn là đề ra một chút, coi như tăng lên không được, nhưng cũng không thể thiếu. Như thế nói, các ngươi Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang bày rõ là không đồng ý. Thiếu Thiên cau mày, Thần Thanh cười lạnh nói, liền còn dư lại các ngươi một nhà. Nếu không đồng ý, Trang Tiên, ta đề nghị ngươi vẫn là muốn sau một chút quả. Vũ nếu ngẩng đầu lên, muốn để cho tất cả thế lực lần nữa xào bài, ngươi Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang cảm thấy có thể gánh nổi thành thiên thủy các thế lực lớn giáp công, các người hoàn toàn là đang uy hiếp. Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang người đồng loạt tức giận nói. Nhưng mà phủ thành chủ, Khuyết La, người mặc màu tím lộng lẫy trường bào, lạnh nhạt nói, đã như vậy, Vạn Thú Sơn Trang người liền rời đi đi. Có thể à, đem một nhà này đá ra, đối với mọi người đều có chỗ tốt. Giá bên trong đồng ý. Dẫu sao thiếu một nhà phân thu thuế, bọn họ tất cả nhà cũng đều có thể phân một chút. Hơn nữa Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang cuối cùng ắt phải và hạ vũ vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đến lúc đó mọi người nhóm mà công chi, rõ ràng có thể phân chia hết vạn tay Thần Thánh Sơn Trang tất cả tài nguyên. Nhằm vào tính mục tiêu đã đi ra rồi, tiếp theo tất cả nhà thế lực người trưởng đà đều biết nên làm như thế nào. Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang người hoàn toàn bị lật đổ đến một khối. Tức giận ba vị trang chủ hận muốn khùng, muốn xuất thủ giết người. Có thể nơi này là Thiên Thủy Học Viện, ai dám qua loa động thủ à? Vì thế, hạ vũ lạnh nhạt nói, các vị, vì giữ ổn định quan hệ hợp tác, các người mỗi gia thế lực cần cho ta nhường ra thấp nhất 100 tên đệ tử nòng cốt số người. 100 tên đệ tử nòng cốt số người. Giá bên trong cả kinh. Thần Thanh cũng là kinh ngạc nói. Có ý gì? Rất đơn giản. Ta muốn an bài một số tộc người người tuổi trẻ vào đi học. Các vị hẳn không có ý kiến chứ? Hạ vũ lạnh nhạt nói. Thần Thanh giận cười. Làm sao có thể không ý kiến à? Ngươi cái này dự định để cho bọn họ học trộm chúng ta các phái tuyệt học à? Không được, các ngươi tuyệt học, ta thật đúng là coi thường. Ta chỉ bất quá muốn cho bọn họ tiến vào một cái ổn định hoàn cảnh học tập. còn như các ngươi lo lắng, ta nghĩ xong toàn không cần phải. Nói xong, Hạ Vũ nhất niệm mà động, đỉnh đầu xuất hiện ba đỉnh năm màu quan, hơn 300 cái tiên đạo hóa thành mỗi cái đồ hình. Hết sức rõ ràng, đồng thời Hạ Vũ tấu vang táng ca, thiên âm người của Ma Môn dẫn đầu tức giận, rối rít lui về phía sau. Các nàng là cầm tu, tự nhiên biết Hạ Vũ khải đàn bài hát, đáng sợ cỡ nào, lại có thể ảnh hưởng thời gian. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Hồng Môn chủ, không biết ta bài hát này như thế nào? Kinh thế hãi tục, ta mới vừa nhớ tới, giữa thiên hạ chỉ có một bài hát có loại đáng sợ này uy lực. Hồng Kiều kiêng kỵ lên tiếng, Thần Thanh cũng là tức giận hỏi, đây là bài hát gì? Táng ca, Hồng Kiều rất khẳng định. Tiết Linh Hư cũng kinh động, nói, táng ca, chính là được gọi là một khúc táng tẫn người trong thiên hạ ma khúc. Đã có mấy kỷ nguyên không xuất hiện qua chứ? Táng ca, thập đại thiên khúc đứng đầu, cùng chiến ca cùng với tán hồn khúc cùng nổi danh. Hồng Kiều vừa nói, Hạ Vũ dừng dưng một tiếng. Táng ca khải đàn sau này, thay vào đó là tẩy hồn khúc, đãng hồn khúc, cùng với sau cùng tán hồn khúc. Một bài hát, để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác rợn cả tóc gáy. Hồng Kiều kinh hãi nói, tán hồn khúc, như thế nào? Hạ Vũ dừng dưng cười khẽ, đỏ phù trầm mặc. Những thứ này bài hát ngay cả là các nàng thiên âm ma môn cũng không có. Đều là kinh thế hãi tục truyền thừa. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía những nhà khác, nói, ta cố ý đào tạo ta nhân tộc con em, tiếp nhận ta nói đứa nhỏ. Đối với các ngươi các thế lực lớn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngoài ra trong mắt cách cục đừng quá nhỏ. Thành Thiên Thủy chính là các ngươi các thế lực lớn khi còn sống điểm cuối sao. Hơi có vẻ có cám dỗ tính tiếng nói, để cho tất cả người tinh thần chấn động một cái, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, lấy ta bây giờ có thể vận dụng thủ đoạn, các vị hẳn rõ ràng, Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia tuyệt đối có năng lực làm cho ta đến. Ta muốn có được Hỗn Nguyên quả. Các ngươi biết ý nghĩa chứ? Ta đi, Vũ sư đệ ngươi nguyên lai đã sớm suy nghĩ xong đường lui. Thảo nào ngươi mấy năm này không ngừng để cho ta thu mua chí tôn thủ du. Trong tay ngươi số lượng sợ là đã phá 500 số. Nếu như tương lai lại còn Hỗn Nguyên quả tương trợ, ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn tiến vào Hỗn Nguyên cảnh à? Thiếu Thiên rung động mở miệng, ngay tức thì tất cả mọi người đều phan như vậy tỉnh ngộ, một tôn siêu cấp thiên đan sư vẫn là Hỗn Nguyên cảnh. Đó mới là đáng sợ nhất, xuất thủ thiên đan, chỉ sợ cũng coi là Hỗn Nguyên cấp sinh linh cũng sẽ tranh nhau mua. Vì thế, Hạ Vũ Thiên Phú, tất cả mọi người đều rõ ràng, Hỗn Nguyên cấp thập trọng hợp đạo thiên đan, giá trị tuyệt đối là kinh người. Sợ rằng có thể mua toàn bộ Thành Thiên Thủy cũng dư sức cố ý. Một tôn siêu cấp Hỗn Nguyên cấp thiên đan sư, năng lượng sau lưng cộng thêm thiên đan sư tổng hội, tương lai Hạ Vũ ắt phải là bọn họ với cao nhân vật à. Giờ phút này, Thần Võ Tông Thần Thanh quả quyết nói, ta Thần Võ Tông không thành vấn đề, có thể chống đi 300 cái đệ tử nòng cốt số người. Hơn nữa sẽ bảo đảm cái nhóm này đứa nhỏ lớn lên. Bất quá bồi dưỡng cần rất nhiều tài nguyên. Ta hy vọng đến lúc đó Vũ ngươi bên này cho chúng ta luyện chế thiên đan, thù lao có thể giảm ít một chút. Chúng ta tông môn áp lực giảm bớt. Đến lúc đó sẽ có nhiều tư nguyên hơn dùng đến những thứ này đứa nhỏ trên mình. Không thành vấn đề. Hạ Vũ quả quyết đáp ứng. Đây quả thực là đùa thôi. Hắn sẽ thiếu tiền sao? Hiện tại Hạ Vũ hôm nay thiếu cái gì? Chính là không thiếu tiền à? Tiện tay luyện chế thiên đan, cũng có thể bên ngoài đổi lấy nhóm lớn tài nguyên. Vì thế, các thế lực lớn cũng đều nghĩ thông suốt, rối rít đồng ý. Thiên âm ma môn đỏ phù suy tư nói,